trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Ông Chủ Mão hay truyền thuyết về loài mèo của Phạm Lưu Vũ. Ông Chủ Mão là một người nhân hậu, tử tế hiếm có xưa nay. Điều này thì đám nông nô luôn luôn được dạy dỗ rằng phải hiểu đúng như thế. Từ những đứa trẻ con bấy mới nước mắt đến những gã già nhào nát và cáu bẩn thời gian. Không cần phải suy nghĩ làm gì, tất cả cứ việc hiểu rằng ông chủ là vị cứu tinh, là ân nhân, là cha sinh mẹ dưỡng, là tuyệt đối hơn mọi thứ trên đời. Ông sinh ra đúng vào thời loạn, mà thói đời thời loạn bao giờ cũng là cơ hội cho những đấng nam nhi, có lúc gọi là trường phu, thi thố ý chí của mình mà lập thân lập nghiệp. Có kẻ đang từ kiếp chó nhảy lên kiếp voi, lại có kẻ đang từ kiếp voi lộn xuống kiếp chó. Tất cả những sự quán đổi tùng phèo ấy, phần lớn đều diễn ra trong những cơn gọi là loạn lạc. Mồ mả tổ tiên ta đáng đúng vào lông mạch. Đó là sự đảm bảo rằng không ai có thể chia sẻ cơ nghiệp này với ta. Không một ai cả, mãi mãi như thế. Những lời dạy của ông chủ Mão, ai dám bảo kẻ có chí cứ xông vào thời loạn là lập nên cơ nghiệp. Đừng có hòng, nếu mồ mả tổ tiên không được tán đúng nơi đúng chốn, đây là một bí mật gia truyền. Chỉ có chính ông chủ Mão biết được mà thôi. Ta biết cách tự đảm bảo cho sự vĩnh cửu của mình. Điều này thì ngay cả Thượng Đế cũng không làm được. Song ta có cái mà chính Thượng Đế cũng không có. Đó là ý chí. Các ngươi hãy tin rằng ý chí của ta sẽ làm thay Thượng Đế. Ông chủ Mão hùng hồn tuyên bố, việc tạo ra hậu thế để giữ gìn cơ nghiệp thì ông biết chắc không thể làm một mình được. Nhưng để thỏa mãn cái con người đàn ông trong ông thì không cần phải có đàn bà. Ông vẫn tự mình làm được. Đàn ông ai mà chẳng có những đòi hỏi hết sức đàn ông ấy. Thế là không cần đàn bà thì ông tự làm đấy. Ông tự làm sướng mình. Dần dà ông bắt đầu tin rằng người ta có thể vẫn làm đàn ông mà không cần đến đàn bà. Một hôm, lũ lâu la đầu trọc, đội mũ nồi đen trôi về một người đàn bà bị bịt kín suốt từ đầu đến chân. Đó là một phụ nữ vào loại tốt nái mà chúng chọn trong đám nông nô. Sau khi nhốt con nái đó xuống một căn hầm kín mít, tối như bưng, ông liền thực hiện cái chức năng nửa đàn ông, nửa thú của mình một cách thật sự. Công việc đó thành công mỹ mãn. 2 năm liền, con nái đó cho ra đời 2 đứa trẻ, một trai, một gái kháu khỉnh giống ông như đúc. Liền sau đó, người đàn bà bị hiếp trong bóng tối, có chữa trong bóng tối và sinh con trong bóng tối kia bị trả về giữa đám nông nô, mà tuyệt không dám nhìn bất cứ những gì xảy ra đến cho mình trong suốt mấy năm trời đằng đẵng. Ông chủ Mão rốt cuộc có trai lẫn gái, không còn phải lo đến sự nói dối cơ nghiệp nữa rồi. 2 đứa trẻ lớn lên tuyệt không có một ý niệm gì về người mẹ. Thật trúng ý của ông chủ Mão. Không những thế, chúng không chỉ giống ông cái vẻ bề ngoài mà cả tư cách xem ra cũng đầy hứa hẹn. Con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Ông chủ Mão sướng lắm, yên tâm lắm về cái cơ nghiệp ngất trời này sẽ có dòng dõi máu mủ của ông cai quản mà không bị kẻ khác ngấp nghé ăn chia. Thế nhưng sự sung sướng ấy kéo dài chẳng bao lâu, ông chủ Mão lại dướng vào một nỗi lo canh cánh khác. Ấy là khi chúng đã đến gần cái tuổi thành niên. Thật đúng là một dòng luẩn quẩn, một cái nợ đồng lần. Chúng rồi sẽ lớn lên, thằng con trai rồi lấy vợ, đứa con gái lấy chồng. Những kẻ gọi là vợ là chồng của chúng rốt cuộc lại là người ngoài, lại có nguy cơ xen vào cơ nghiệp của ông. Tất nhiên, ông có thể truyền thụ cho chúng cái chủ nghĩa thủ dâm của mình, để cho những bản năng trống mái của chúng luôn luôn được tự thỏa mãn. Nhưng chúng cũng phải có con, có cháu giữ gìn cơ nghiệp truyền mãi đến sau này. Chẳng lẽ cứ thi hành mãi cái cách bịt mắt hiếp dâm kia để sinh con, nối nghiệp, vừa gây tổn hao đức độ, vừa không đảm bảo tuyệt đối, chu toàn? Hay là phải lặp lại cái việc của ông chủ Dần ngày trước? Ông chủ Mão là người đa mưu túc trí. Trong những lúc lo nghĩ việc hệ trọng như thế này, ông tuyệt đối không để lộ ra bên ngoài. Thiên hạ thiếu gì những kẻ đóng vai trí giả lang băm, cứ nhè lúc người khác có tâm tư là mon men tìm cách kiếm chác lừa đảo. Chuyện trong gia tộc của ông chủ Dần còn chép sờ sờ trong sách, ông luôn luôn lấy đó để răn mình. Ông chủ Dần ngày trước lúc Dần đang thịnh cứ lan chạ bừa bãi với đủ loại đàn bà, đến nỗi sinh một đống con. Những lũ ấy may mắn cũng chỉ mang một nửa dòng máu của ông, nửa còn lại đương nhiên là của người ngoài. Cứ thế mà truyền lại thì chẳng qua vài đời, dòng giống của ông có khi chẳng còn tí nào trên thực tế, cơ nghiệp rồi lọt ra người ngoài hết. Đang lúc lo lắng, có một gã trí giả lang băm người phương Bắc tìm đến ra mắt. Gã thông minh, quỷ quyệt đến mức đọc được cả những trăn trở bấy lâu trong bụng dạ của ông chủ Dần. Gã bày cho ông hai cái sách để giữ cơ nghiệp đến muôn đời. Kế thứ nhất là phải làm cho vững chắc long mạch tổ tiên, muốn thế phải tìm cách triệt hạ long mạch của kẻ khác. Gã mách với ông chủ Dần rằng phía Tây Nam hiện có long mạch đế dương, lại là long mạch của một nhà khác, ứng vào cái mạng thay thế long mạch nhà ông. Giờ phải đào hẳn một dòng sông thông ra đến biển, cho đứt tuyệt cái long mạch ấy đi. Theo tính toán thì dòng sông ấy phi có bề rộng 400-500 thước, bề dài 172 dặm. Phải dùng tới hàng vạn nhân công đào đến mấy chục năm trời mài ra mới có thể xong được. Kế thứ hai là cho đám con cháu trong nhà giao phối lẫn nhau, bởi chúng có đủ cả nam lẫn nữ, lại được nuôi dưỡng tuyệt vời nên hầu hết đều đẹp như tranh vẽ. Xưa nay chưa cho phép thì chúng cũng đã ngầm si mê nhau rồi. Cho chúng tự giao phối lẫn nhau, rồi chúng sẽ tự nhân ra con đàn cháu đống. Cái gọi là nhân quả của kế sách giao phối nội tộc ấy đương nhiên không thể lẫn chút nào thứ máu mủ ngoại lai. Thế thì việc gì phải phi lo lắng đến sự san sẻ cơ nghiệp ra bên ngoài? Ông chủ Dần lập tức thi hành cả hai cái sách. Nói cho hết nhẽ, lúc ấy quả cũng có kẻ can ngăn rằng các cái sách giao phối nội tộc kia sẽ có nguy cơ thoái hóa nội giống. Nhưng bây giờ, một là do hiểu biết khoa học còn nông cạn, hai là cái việc giữ gìn cơ nghiệp còn quan trọng hơn cả việc giữ gìn nội giống. Có bị thoái hóa thành loài gì đi nữa cũng không sợ bằng sợ mất cơ nghiệp. Riêng cái kế đào sông chặn long mạch kia thì dẫu có tổn hao sức người sức của, song đó là chuyện của bọn nông nô. Ông chủ Dần không ngại ngần gì mà không ra lệnh cho đám tay chân quy động dân phu khắp thiên hạ ngày đêm làm gấp cho xong. Thế là từ đó suốt mấy chục năm trời, ngoài đời thì trăm họ ra sức đào sông, bao nhiêu người bị buộc phải bỏ nhà bỏ cửa, bỏ làng mạc quê hương đi làm phu xẻ rừng bạc núi, sông pha làm chướng nghìn trùng. Có kẻ sát quanh nơi núi cao rừng thẳm, có kẻ dùi thân dưới ngọn thác vực sâu, lại có kẻ làm mồi cho lan trùng hổ báo, xương thịt tơi bời. Trong gia tộc thì con cháu tha hồ lấy nhau, có khi còn cướp vợ nhau, tư thông lẫn lộn, bất kể chú bác cù gì. Rốt cuộc sông cũng đào xong và con cháu thì nhân ra đầy đàn đầy đống. Dòng sông đó đến bây giờ thì hiền hòa êm, chứ lúc mới đào xong thì nham nhở và đỏ ngầu như máu. Hãy xem đời sau nghiệm cái kết quả của những kế sách này như thế nào. Phía Tây Nam lúc đó có một nhà nông phu nghèo rớt đã mấy đời. Được cái đám đàn ông nhà ấy đều là những người xem ra đáng mặt nam nhi, xưa nay ít khi chịu luồn cúi kẻ có quyền có thế, nên cũng gây được chút tiếng tăm, nể trọng với dân chúng quanh vùng. Những lúc mùa màng thất bát hay săn bắn gặp rủi ro, anh em nhà ấy cũng chẳng ngần ngại gì mà không kiêm thêm cả nghề lạc thảo, nhưng cũng chỉ là ăn cướp của những kẻ giàu mà rất rộng lượng với dân nghèo. Lẽ ra cũng chỉ đến thế mà thôi, chứ còn tạo nên cả một cơ nghiệp như ông chủ dần thì e rằng mệnh trời chưa bố trí. Sở dĩ như thế là vì nhà ấy tuy ngự trên cái đất có thế hổ phục, điểu phi, nhưng lòng mạch có chỗ bị bế, tắc nghẽn, không có đường thông ra bể, thành ra mấy đời không ngóc đầu lên được. Gã trí giả lang băm người phương Bắc kia té ra đã bày kế ngược, lừa ông chủ dần bỏ của đào sông. Con sông ấy không những không chặn mà nhà đó long mạch của nhà nông phu kia quá ra lại thông, giải được chỗ bế, có đường dùng dãy ra đến bể. Về sau cơ nghiệp của ông chủ dần tồn tại được đúng 172 năm, vừa bằng chiều dài con sông đào thì đứt tuyệt. Mà người thay thế không ai khác chính là nhà nông phu phía Tây Nam ấy. Cú lừa của gã lang băm quả là ngoạn mục và thành công vào loại xưa nay hiếm. Nói về đám con cháu, chút chích của ông chủ dần vốn từ một họ mà nhân ra, hàng chục đời truyền nhau giữ gìn cơ nghiệp không lọt ra người ngoài. Song sự thoái hóa quả nhiên ngày một nghiêm trọng, đám hậu duệ càng lúc càng ngu mãi đến nỗi đần độn ngây ngô như thể bị vong hồn. Đám ấy về sau rồi cũng chẳng giữ vững được cơ nghiệp nữa. Những kẻ khôn ngoan trong thiên hạ thay nhau vào tranh giành cấu xé, cơ nghiệp tổ tông bị chia năm xẻ bảy, lúc nào cũng như có loạn to. Đến khi sự thoái hóa thậm chí đến mức sinh ra những đứa trẻ hoặc quẹo chẳng ra hồn người, sắp biến thành loài khác đến nơi, thì cũng là lúc cả cơ nghiệp rơi vào tay kẻ khác. Dòng dõi ông chủ dần từ đó phiêu bạt khắp nơi, không còn điều kiện hôn phối lẫn nhau, dần già cũng phải kết hợp với người trong thiên hạ mà duy trì nòi giống. Như thế mà lại quá may, sự thoái hóa vì thế giảm dần rồi dứt hẳn, đám hậu duệ sau này cũng trở thành bình thường như bao dòng tộc khác, thậm chí còn thông minh sáng sủa không kém mấy trước kia. Tuy vậy, để làm được cơ nghiệp như tổ tông thì kể từ đó dòng tộc ấy tuyệt không có được người nào. Các nhà nghiên cứu đời sau không ai ưa gì câu chuyện ấy, tất cả đều nhất tề công nhận rằng đó là cú lừa ghê tởm nhất trong quá khứ tối tăm. Nhưng ai không hiểu nguyên nhân gì đã khiến gã lang băm phương Bắc kia làm chuyện ấy với ông chủ dần. Chắc phải có mối thù gì ghê gớm lắm mới tìm cách hại nhau đến thế. Người ta đưa ra nhiều giả định, rồi thì thuyết nọ thuyết kia, thuyết nào cũng trưng ra những bằng chứng theo kiểu nhận dơ, nhận giáo, đoán già, đoán non. Kẻ thì cho là quan hồn đời trước hiện về báo quán, kẻ lại khăng khăng là chuyện tranh giành đất đai, nô bộc từ những đời nọ, đời nào. Tóm lại, dù nguyên nhân gì đi nữa thì cái chính vẫn là ông chủ dần vì u tối mà tự rước họa cho cả dòng dõi của mình. Cái kết thúc không có hậu đó của câu chuyện, thành ra chỉ còn mỗi ý nghĩa giáo dục mà thôi. Lại nói chuyện ông chủ Mão, bây giờ hai truyền nhân một trai một gái của ông đã tới tuổi trưởng thành. Tuổi ấy thời ông trước kia đang là lúc phải tranh đoạt với người ta, dựng hạng mong manh, thần trí lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Có lúc thân còn khó giữ, nói gì đến cơ nghiệp ra sao là điều không thể biết trước. Cặp trai gái này sinh vào thời khác hẳn, chúng đương nhiên ở vào thế tọa hưởng kỳ thành. Có lầu là để sai bo, có nô bộc để phục dịch, có không gian để bai nhi tự do tự tại. Cuộc đời tưởng chỉ có việc sung sướng mà thôi. Lẽ thường, những số phận nhung lụa thế này, bản năng truyền giống bao giờ cũng đến sớm. Đứa con gái ngực đã bắt đầu căng tròn, cặp mắt long lanh, làn môi đỏ mọng. Đứa con trai bắt đầu lúng phúng râu tơ, lông lá tay chân mỗi ngày một khác. Ông chủ Mão vẫn ngày đêm lo nghĩ, dạch ra bao nhiêu cách thức khác nhau mà chưa quyết hẳn cách nào. Ôi, cái việc truyền giống nó bình thường đơn giản bao nhiêu, với những loài hạ đẳng thì lại khó khăn khổ não bấy nhiêu với những bậc quyền quý như ông. Tất nhiên chúng đừng hòng mơ đến việc mang về những nhân sự ngoại lai gọi là vợ, là chồng. Ý chí của ông đã sinh ra chúng, thì cái ý chí ấy cũng biết cách buộc chúng phải giữ gìn sự tuyệt đối an toàn của cả cơ nghiệp mà ông sẽ để lại. Nhưng ông không còn nhiều thời gian để suy tính. Ông biết thế, đơn giản là hai cái cơ thể đực cái hừng hực kia sẽ không thể chờ đợi được lâu. Và sự việc còn xảy ra sớm hơn ông tưởng. Hôm ấy vào đúng giữa trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, làm cho người và ma không còn biết lấy gì là phân biệt. Từ khu rừng rộng lớn phía sau lâu đài của ông chủ Mão, bỗng cất lên những tiếng rú ghê rợn, hình như tiếng của lũ cáo rừng. Loài thú hoang tinh ranh này có mặt khắp nơi, trên những đồng cỏ, trong những cánh rừng, giữa đầm lầy hay trong bụi rậm, có vẻ như chúng sinh ra để đồng hành với cơ nghiệp của ông, là một phần cơ nghiệp của ông. Ông chủ Mão chợt cảm thấy gai người, linh cảm có điều gì hệ trọng. Giữ lấy bộ cung tên, dắt theo một con chó dữ, ông vội vã ra khỏi nhà, tiến về phía có tiếng rú. Trèo qua ba quả đồi, lội qua ba dòng suối, trước mặt ông là một cánh rừng. Tiếng gào rú lúc này đã ở rất gần và càng lúc càng trở nên kinh dị. Nó tràn ngập không gian, dường như tiếng thú hoang, dường như tiếng phát ra từ cổ họng con người. Những âm thanh quái đản quyện vào nhau, có khi rống lên đầy thê lương, não nuột, có khi lại gừ gừ, rên rỉ, như thể đang khoái cảm tràn trề. Càng tiến sâu vào giữa cánh rừng, ông chủ Mão càng thấy gai người. Dưới chân ông là một đầm lầy, có cái gì đang giật lộn nhau ở giữa đám bùn đặc quánh và xám xịt kia. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, ông nhìn rõ hai cơ thể trát kính bùn, nhĩ nhụa bùn đang quyện vào nhau, đang cuồn cuộn trồi lên, trồi xuống, lúc lật sang bên này, lúc lật qua bên kia. Từ trong cuộc giật lộn ấy, những tiếng rên gừ gừ, ư ử liên tục được phát ra, cùng với tiếng gào rú hưởng ứng đâu đó xung quanh đầm đầy, chính là cái bản đồng ca quái dị kia. Ông chủ Mão kinh hoàng dụi mắt nhìn kỹ, ông đã hiểu ra, hai sinh vật nhuộm kính vùng đất ấy đang mê mải làm tình với nhau. Ôi loạn luân! Không phi ai khác, đó chính là hai đứa con truyền giống của ông. Ông vẫn nhận ra chúng dưới ánh mặt trời, xung quanh chúng bùn nước đã nhầy nhụa tơi bời. Bên cạnh ông, con chó dữ nằm bẹp từ lúc nào. Vừa đôi cặp mắt dõi nhìn cuộc quan lạc của cậu chủ cô chủ, có họng nó vừa phát ra những tiếng rên gừ gừ nho nhỏ. Ông chủ Mão dẫn đến điên người, không kịp suy nghĩ, ông lập cập rút ra một mũi tên, lắp vào dây cung rồi từ từ dương lên. Ngay lúc ấy, ông bỗng cảm thấy quanh đầm lầy, trong những bụi rậm có rất nhiều cặp mắt long lanh cũng đang hào háo, say sưa, như thể cùng tham gia vào một cuộc làm tình tập thể bằng mắt với hai kẻ tội lỗi kia. Chính là lũ cáo rừng. Chúng ở đâu ra nhiều vô kể, ánh mắt rừng rực của chúng xuyên qua những kẽ lá. Mũi của chúng đỏ lòm thò ra khỏi những bụi gai, vừa đánh hơi khình khịch, vừa há họng gào lên những tiếng rú, làm thành một bản hòa âm thê thảm. Run rẩy toàn thân, ông chủ Mão không còn sức dương nổi cánh cung nữa, hoảng sợ đến tối sầm cả mặt mũi. Những ngón tay ông từ từ duỗi ra, cả chiếc cung lẫn mũi tên rơi xoạch xuống đất. Rốt cuộc ông chủ Mão đã không thể kết liễu hai giọt máu quan nghiệt của mình, rồi sau đó ông cũng tìm cách chấm dứt được cuộc quan lạc trời không dung đất không tha ấy. Con chó dữ sau khi xua đuổi lũ cáo rừng đã cùng ông lôi hai kẻ tội đồ kia về nhà, nhốt riêng mọi đứa một nơi. Kể từ đó khỏi phải nói ông thất vọng đến thế nào. Ông đâm ra nghi ngờ những lời dạy của chính mình, nghi ngờ cả cái kho kinh sách do ông lập ra vốn được coi là chân lý để truyền tới muôn đời. Sự nghi ngờ làm ông quẫn trí không biết xoay trở cách nào. Tương lai thừa kế cơ nghiệp trở nên mờ mịt nếu không chấp nhận cho mấy đứa con lai giống với người ngoài. Đúng lúc ấy, ông phát hiện đứa con gái có thai. Kết quả, cái cuộc quan lạc dưới dũng bùn ngày ấy. Thật là một quan nghiệt. Một quan nghiệt mà ông phải chấp nhận. Dù sao cũng lóe lên một tia sáng cho một cái sự nói dối sau này. Tuy vậy, ông vẫn linh cảm một tai ương nào đó sắp giáng xuống mà tất cả những việc xảy ra chỉ là những báo hiệu ban đầu. Một hôm kiểm tra phòng ngủ của thằng con trai, ông kinh hoàng nhận ra nó đã chết. Nó chết trong một tư thế kỳ quái, ngồi gập hẳn người như thể lưng nó bị gấp lại làm đôi, mặt úp chặt xuống hạ bộ. Từ nơi đó, máu me, tinh dịch chảy ra lênh láng. Khó khăn lắm ông mới lật ngửa được nó ra, thì sự thật còn kinh khủng hơn. Thằng con trai đã tự cắn đứt bộ phận sinh dục của mình, cục thịt vẫn còn cương cứng và nhầy nhụa ấy vẫn nằm trong miệng nó, bị giữ chặt bởi hai hàm răng bê bết máu lẫn tinh trùng. Thế là xong kiếp thằng con trai tội lỗi. Đó có phải là sự trừng phạt? Thôi thì kệ nó, dù sao ông chủ Mão cũng còn tự an ủi bằng cách vừa chăm sóc đứa con gái, vừa kỳ vọng vào cái thai đang ngày càng lớn lên trong bụng nó. Nhưng định mệnh hình như chưa muốn dừng lại. Một buổi sáng thức dậy, ông chủ Mão phát hiện đứa con gái đã không còn trong lâu đài nữa. Từ cửa phòng của nó ra đến cổng, kéo dài tới tận phía cánh rừng, lẫn lộn những vết bùn còn ướt cùng với những giọt máu tươi. Chuyện gì đã xảy ra? Ông chủ Mão huy động những tên trọc đầu đen, những con chó dữ lần theo dấu bùn, dấu máu lùng khắp các cánh rừng, những đồng cỏ, những đầm lầy. Sụp cả vào nơi ở của đám nông nô, trên khắp điện trang rộng lớn của ông tuyệt không tìm ra tung tích đứa con gái. Chỉ có những tiếng gào rú âm u khắp các cánh rừng vọng tới tận lâu đài của ông. Những tiếng rú, tiếng rên khi thì não nuột thê lương, lúc lại ré lên như giữa cơn cao trào của khoái cảm. Bản hòa âm quái dị ấy y hệt ngày nào lúc ông chứng kiến cảnh làm tình của hai đứa con tội lỗi. Không biết nó phát ra từ phía nào. Vừa nghe thấy ở trước mặt, đã lại cảm giác nó ở sau lưng. Có khi thoang thoảng như lẫn trong tiếng gió, có khi giống giả như xói thẳng tới tim gan. Những âm thanh vừa như tiếng trẻ nỉ non, lại vừa như tiếng thú gầm gào ấy làm cho người có bản lĩnh cũng phi ăn ngủ không yên. Kẻ yếu bóng vía thì rùng mình, sởn gai ốc. Cả điện trang của ông chủ Mão chao đảo trong những cơn kinh hoàng, lòng người đen tối âm u đến mức hoang mang, không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Ông chủ Mão vừa phải chịu đựng cái điềm quái gở ấy trong điền trang của mình, vừa cay đắng nghĩ đến lúc cả cơ nghiệp không còn người thừa kế sẽ rơi vào tay kẻ khác bằng một cách quá ư đơn giản. Đúng lúc ấy có vẻ như trời lại giáng một tia hy vọng. Một hôm, vừa đúng 9 tháng 10 ngày kể từ khi xảy ra cái sự kiện quan lạc dưới đầm lầy kia, người ta bỗng bắt gặp trước cổng lâu đài của ông một cái bọc nhỏ. Cái bọc loang lổ máu me, có mấy bàn tay bàn chân bé xíu thò ra ngoài giãy giụa. Thì ra, đứa con gái kia vẫn lẩn quẩn đâu đó trong rừng cùng lũ cá quan. Nó đã đem về đứa con vừa đẻ ra về trả cho ông chủ Mão. Ông chủ thành ra có dòng thừa kế từ đời thứ ba. Có lúc ông cảm thấy cái quan nghiệt tiền thân kia đang sờ sờ trước mặt bằng xương bằng thịt. Đó chính là đứa cháu. Nó càng lớn càng tinh ranh và quái dị. Không phải giống đực, không phải giống cái, nó là một thứ lưỡng tinh. Không những thế, cặp mắt nó dương đứng dọc hai bên khuôn mặt. Cái miệng lúc nào cũng đỏ loét như vừa ngậm đầy máu tươi. Cả khuôn mặt ngắn củng với hai lỗ mũi hết lên trời, hình như không phải là của con người. Nó mang khuôn mặt của giống cáo quan. Không ai nhìn thấy điều đó. Cả điền trang, từ lũ trọc đầu đen cho đến đám nô bộc. Đơn giản là vì những kẻ ấy xưa nay được ông dạy chỉ biết cúi đầu, đời nọ nói đời kia chỉ biết cúi đầu. Chúng không bao giờ được ngẩng mặt lên, và thực tế chúng không còn biết ngẩng mặt là gì. Chỉ có ông nhìn thấy tất cả. Cái thứ truyền nhân nửa người nửa cáo ấy làm cho ông vừa ghê tởm vừa tuyệt vọng. Ông có biết đâu rằng đó chính là hiện thân ý chí của ông mà đến đời thứ ba nó mới hiện ra đầy đủ, ghê gớm và quyết liệt, như ông sẽ phải chứng kiến sau này. Tóm lại, quyết tâm truyền lại cơ nghiệp đến muôn đời của ông chủ Mão đã tắt liệm hẳn. Thậm chí ông còn biết rằng sẽ là tội lỗi nếu giao cơ nghiệp vào tay kẻ dị dạng kia. Ông sẽ trả lại trời đất, trả lại cho tự nhiên tất cả những gì nó vốn có. Cuộc sống sẽ tự sinh sôi nảy nở tốt tươi mà không cần có ông, không cần những luật lệ của ông, không cần những truyền nhân của ông. Điều trước tiên phải làm là ông phi đích thân chôn sống kẻ nửa người nửa cáo kia, trước khi nó kịp nhận ra cái ưu thế là dòng dõi, là truyền nhân của mình. Ông nung nấu một kế hoạch, ông sai lũ trọc đầu đen đào sẵn một cái hố góc giường, chờ đến giờ phút ra tay. Đêm đó, ông tới phòng đứa cháu, bí mật phun vào bên trong một làn khói mê. Chờ một lúc cho thuốc có tác dụng, đứa cháu đã ngủ say. Có một cái gì vừa chuyển động, vừa thoáng qua rất nhanh trong phòng. Hay là ông qua mắt? Ông đẩy cửa bước vào. Căn phòng nhờn nhợt, một thứ ánh trăng luồn. Điều kỳ lạ đã xảy ra. Trước mắt ông không phải một đứa, mà là hai đứa. Hai đứa giống hệt nhau, đang nằm trên giường, ngủ say mê mệt. Hai gương mặt cáo như cùng đúc từ một khuôn vẫn ngửa lên trần nhà bình thản. Cái miệng đỏ lòm của chúng thậm chí còn khẽ nhếch một bên, như cười mỉa cái kế hoạch của ông. Ở đâu ra một đứa trẻ thế này? Ông kinh ngạc tới lồi hai con mắt, mồ hôi túa ra đầm đìa. Chẳng lẽ đứa con gái kia đã sinh đôi? Nó đã đem đứa còn lại ấy đến đây từ lúc nào? Ông vừa kinh ngạc vừa rối trí. Nhưng còn có cách giải thích nào khác nữa đây? Lần ấy ông chủ Mão không thi hành được việc chôn sống kẻ truyền nhân. Phần gì hố chỉ đào có một cái, phần gì rối trí trước sự xuất hiện của cái bản sao kia. Suốt một thời gian, ông vẫn không tìm ra câu trả lời. Đứa con gái vẫn bặt vô âm tín. Chỉ có những tiếng gào rú, tiếng rên rỉ từ phía những khu rừng đầm lầy hay từ trong tâm khảm của ông càng ngày càng vọng tới ghê rợn. Gấp gáp, hai kẻ dị dạng kia vẫn sống trong lâu đài, thoát ẩn thoát hiện khi chỗ này khi chỗ khác. Chúng càng lúc càng muốn nhanh chóng chứng tỏ cái địa vị độc tôn của mình đối với cơ nghiệp của ông. Ý nghĩ phi trừ bỏ, dù bây giờ chúng là hai đứa ngày càng thôi thúc ông. Một ngày kia, ông lại sai lũ trọc đầu đen đào thêm một cái hố nữa. Đêm ấy vẫn thực hiện những việc như lần trước. Lại có gì như vừa lướt nhanh trong phòng. Ông hồi hộp đẩy cửa bước vào. Một lần nữa, ông lại điếng người vì kinh ngạc. Trước mắt ông, lại không phi hai đứa mà là bốn đứa. Bốn đứa cũng giống hệt nhau từ chân tơ kẻ tóc. Bốn kẻ quái vật đang bình thản ngủ say như coi thường ý định tiêu diệt chúng của ông. Lần này thì ông chủ Mão hoảng hốt thật sự. Chẳng lẽ chúng có khả năng tự nhân đôi mỗi khi ông có ý nghĩ đem chôn sống chúng? Ông không tin điều đó. Trước kia ông ghê tởm chúng bao nhiêu thì bây giờ sự kinh sợ đã làm ông căm thù cái bản năng tự nhân đôi quái đản kia của chúng. Nếu điều đó là sự thật, đầu óc ông điên cuồng một ý chí tiêu diệt, ông phải làm tới cùng. Ông sai đào thêm hai cái hố. Ông muốn giấu ý nghĩ của mình đi, nhưng giấu vào đâu cơ chứ? Đêm ấy ông lại thực hiện quyết tâm một lần nữa, phải tiêu diệt cái mầm quạ đang tăng gấp 4 lần kia, một khi cái điền trang rơi vào tay chúng. Nhưng lần này chúng không còn cho ông cơ hội nữa. Lần này lại chính là giờ tần số của ông. Bởi sức chịu đựng sự kinh hoàng của ông có giới hạn, không phải là ảo ảnh nữa. Đúng là chúng đã tự nhân đôi trước khi ông kịp tiêu diệt chúng. Mỗi đứa tự tạo ra một bản sao cho chính mình. Trước mắt ông lại không phải là 4 mà là 8 đứa, 8 bản sao giống hệt nhau đang ngoác miệng cười thầm. Ông hoảng sợ, người lạnh toát từ đầu đến chân. Ông biết mình đã thua, đã không thể tiêu diệt được chúng vì cái bản năng nhân đôi ghê tởm kia. Ông đã sinh ra chúng, chúng là nhân quả của chính ông, và bây giờ chính ông đã không còn kiểm soát nổi sự sinh sôi của chúng. Liệu chúng có dừng lại hay cứ thế nhân đôi để rồi sẽ thi nhau giày xéo cơ nghiệp này? Ông chỉ còn nghĩ được đến đó. Từ trong lòng ngực ông, một cái gì vừa dở bục, máu trào ra hai lỗ tai, trào lên cả khuôn mặt dúm gió vì hoảng sợ, vì tuyệt vọng. Ông đã chết. Ông chủ Mão đã chết. Ông chết vì kinh hãi, vì bất lực trước hiện thân ý chí của chính mình. Ngay lập tức, lũ hình nhân dị dạng kia bắt đầu chia nhau cai trị điền trang. Chúng vừa sử dụng lũ trọc đầu đen như trước, vừa tự mình cai quản đám nông nô. Chúng đặt ra những luật lệ cũng quái đản như chúng. Chúng căm ghét cái giống người được phân thành đực cái rõ ràng kia để che giấu cái bản mặt kinh tởm của mình. Chúng muốn con người phải cúi thấp hơn nữa, rạp xuống hơn nữa, không bao giờ còn biết ngẩng mặt lên. Khỏi phải nói tới sự ngột ngạt đen tối của cả điền trang thời ấy. Tuy thế, cũng có lúc nó đạt tới sự thịnh trị hiếm thấy. Nhưng thói đời cùng thì tắc biến. Không những chúng thả sức hoành hành ngang dọc mà còn tiếp tục tự nhân đôi đến mức nhanh nhãn khắp điền trang. Nguyên nhân của sự tự nhân đôi này cũng đến từ nhiều phía. Một là luôn luôn có sự tranh cướp giành giật giữa chúng với nhau, kẻ nọ muốn chôn sống kẻ kia. Hai là người khác hoặc đám nông nô trong điền trang vì quá ghê tởm mà nảy ra ý định muốn chôn sống chúng. Có biết đâu rằng những ý muốn đó chỉ càng làm chúng tự nhân đôi ra, càng ngày càng tràn ngập thêm mà thôi. Rốt cuộc cuối cùng, lũ truyền nhân nửa người nửa cáo kia của ông chủ Mão cũng đến lúc tự diệt vong bằng chính các khả năng quái đản ấy của mình. Nhưng đó lại thuộc về một câu chuyện khác. Chỉ biết rằng sau này, khi cả điền trang đã không còn dấu vết gì của lũ truyền nhân kinh dị ấy, cuộc sống đã thanh bình trở lại. Người ta đã thuần hóa được giống cáo rừng kia. Chúng trở thành những con vật hiền lành, dễ thương, gọi là giống mèo. Tuy nhiên, trong tiềm thức của chúng, thỉnh thoảng vẫn lóe lên cảnh sống nhung lụa của tiền kiếp, mà có khi chúng nhảy tót lên bàn thờ ăn dùng đồ cúng, có khi chui vào chăn ấm, nệm im đòi ngủ chung với con người. Đặc biệt, lúc chúng làm tình với nhau, thì cái bản năng quan giả khi xưa lại trở về gần như nguyên vẹn. Đó là những tiếng gào rú, tiếng rên rỉ làm rùng rợn cả bóng đêm, y hệt cái bản hòa âm mà ông chủ Mão phải chứng kiến ngày nào.